siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 7, người biến mất, góc truyện audio.com. Hệ thống làm sao tìm được linh dị sự kiện? Long Hạo Thiên thử hỏi hệ thống, dù sao linh dị sự kiện và bình thường cũng không khác nhau lắm, dù sao thế giới này mạng người như rác. Đinh, để kiếm của ngươi dẫn dắt liền được. Long Hạo Thiên nghe vậy liền thử cảm nhận hắc kiếm. Một lúc sau chung quanh cảnh vật mờ dần biến hắc ám, đầu óc một trận quay cuồng, xung quanh bắt đầu có một loạt hình ảnh vặn vẹo, đơn giản nhất là mấy khuôn mặt méo mó cười khóc đủ kiểu, kinh khủng hơn liền không miêu tả được vì đơn giản quá loạn, hình ảnh âm thanh loạn thành một đống. Vội vàng thoát ly hắc kiếm, khuôn mặt tái nhợt gọi hệ thống. Hệ thống, ta vừa thấy là cái quỷ gì? Đinh, thứ ma đạo sĩ phải diệt trừ vừa rồi là cảnh cáo ký chủ không nên loạn xông, đơn giản là ký chủ quá yếu. Cảm giác một thân mồ hôi ướt nhẹp quần áo lại không cam lòng hỏi. Có hay không yếu điểm? Đinh, mời ký chủ cảm ứng khí tức. Lần này có chút cẩn thận cảm ứng hắc kiếm, bỏ qua mấy cái khác liền thấy gần bản thân nhất một cái màu xám như lúc nào cũng có thể tán mất. Liền nó đi, định hướng xong đứng dậy liền đi, dù sao gia sản hiện tại liền cây kiếm, đi đường trong lúc liền kiểm tra mặt khác thông tin. Này nghề nghiệp không có chính thức tên gọi vì qua mỗi thời kỳ lại có tên khác nhau, như thời kỳ đầu là ma kiếm sĩ, thời đó các bậc tiên hiền dùng tính mạng hiến tế lưu lại 8 bộ giáp khác nhau có áp chế cực mạnh với ma vật. Qua rất nhiều năm khi chủ nhân bộ giáp đời trước chết, người kế thừa bắt đầu lười biếng, chất lượng biến ngày càng kém đến mức họ phải biến mình thành khí linh để tìm kiếm và bồi dưỡng người thừa kế, nhưng hiện tại chỉ có 4 người hiện thân, trong đó 2 cái có chút biểu hiện khác thường, còn lại 2 cái chạy khắp nơi, tiếp đó liền có ma đạo sĩ lên ngôi, sau đó họ liền điên cuồng tìm kiếm khác bộ giáp tin tức, dù sao bọn hắn ỷ vào số lượng có danh tiếng không có thực dụng như kiếm không lưỡi. Dù cho ma đạo sĩ biến mất, chỉ cần còn này 8 bộ giáp cả thời đại sẽ không lo, tìm tới tin tức dĩ nhiên là thuyết phục chọn mình con cháu cũng không dám chiếm ý nghĩ, dù sao thử đều chết rồi, bọn hắn lão tổ từng thử, Đinh Ninh ý nghĩ không người sử dụng bộ giáp sẽ yếu, tìm bộ giáp dằn vặt một hồi liền treo. Còn cái khác tự xưng là thợ săn nghe thì Hoa Mỹ nói thẳng là một đám muốn sức mạnh dung hợp ma vật mạnh lên. Về ma đạo sĩ khác, ma kiếm sĩ lấy tự thân làm chủ, ma đạo sĩ lấy kiềm chế, và dồn sát thương sau bạo phát làm phụ trợ. Ngày nay trong mắt họ ma kiếm sĩ bất quá khiên thịt họ làm chủ, dù sao trách chỉ trách họ quá yếu. 2 ngày sau, một góc khỉ ho cỏ gáy nào đó, bản đồ và la bàn đổi được từ dọc đường săn giết yêu thú bị vứt sang một bên, Long Hạo Thiên một mặt mờ mịt. Tìm tới linh dị sự kiện chỗ cũng không phải phi thẳng liền tới, lòng vòng một hồi liền lạc, trong tay la bàn và bản đồ hắn không biết dùng, phải nói là cao cấp dân mù đường mới, phải này 2 ngày chỉ phát tiết dư thừa long lực và tìm đường. Tìm đường là tìm tới, bất quá nó liền bao cả khu rừng rộng lớn. Kỳ quái, ta chỉ nhìn xem ma vật chạy tới đây liền bóng yêu thú còn không thấy, hơn nữa đi ngược về còn không được, này chi tiết không đúng. Lại đi một hồi không tìm được gì, sau nhìn trời sáng quyết định ngủ chút để quan sát đêm nay tìm chút manh mối. Tìm rậm rạp bụi cây ngụy trang sau ôm hắc kiếm liền ngủ. Góc truyện audio.com. Đang mơ màng lúc có tiếng cành khô gãy vụn vang lên, mở mắt quan sát lúc liền bị thấy 4-5 tên đại hán hướng bên này như tìm cái gì, hơn nữa đang hướng bên này bước tới, Long Hạo Thiên muốn động thủ lúc lại dừng lại. 5 người này bỗng dưng xuất hiện lại tìm đúng chỗ trốn của ta, hơn nữa ánh mắt vô hồn, đây có lẽ là ta chờ cơ hội kế tiếp, liền giả ngốc đi. Nói xong nhắm mắt lại, tay nắm kiếm sẵn sàng, 5 người kia lại gần, lúc mắt lại có thần thái nói với người bên cạnh. Lão Vương, ngươi nói nhìn thấy một thằng nhóc chạy quanh đây 2 hôm nay. Cái kia lão Vương liền đáp, đúng a, sợ hắn gặp nguy hiểm nên dù các ngươi dẫn hắn về làng. Trong bụi rậm, Long Hạo Thiên có chút im lặng, này 5 người là tiểu đệ con kia ma vật sao, diễn cũng quá giả, nếu vậy ta cũng phối hợp đi vào hang bắt cọp đi. Dù sao hiện tại cũng ra không được, đành liều một lần, nghĩ vậy liền bò ra tới, khuôn mặt mừng rỡ hỏi. Đại thúc, có thể dẫn ta về làng của ngươi? Long Hạo Thiên vừa ra liền vào thẳng vấn đề, dù sao cuối cùng kết quả là kiếm hắn hang ổ, sau đó tùy tiện trả lời vài câu như kiếm ở đâu đến, từ đâu tới loại hình. Sau đó liền một bộ cố hết sức chạy theo, được nửa giờ liền tới, ở đầu thôn có 40-50 người tập trung nhìn phía bản thân như động vật hiếm, dĩ nhiên một thôn toàn quỷ, có người sống mới lạ. Dù biết là quỷ nhưng Long Hạo Thiên vẫn phải làm bộ mừng rỡ bộ dáng, có chút cẩn thận bước vào làng, lúc này có một lão già bước ra nói. Cháu đói rồi phải không, đi vào nhà ta. Nhìn một chút trời chiều liền đi theo tới, nhìn thấy cơm sau Long Hạo Thiên cảm giác đói bụng hưng phấn nhào lên, vừa đụng đũa liền thanh tỉnh lại, trong đầu hiện ra. Nhập gia tùy tục cơm, ăn cơm này người xem như vào nhà quỷ sẽ thấy đến những hình ảnh và ý nghĩ của nó, xem như trao đổi ý thức. Còn có loại, cơm quỷ, là đổi mạng cơm, ví dụ như ăn một bát, cơm quỷ, sẽ đổi lấy tương ứng linh hồn hay sức khỏe. nhìn trên bàn cơm không biết là loại nào cơm lại thấy lão già đang nhìn mình chằm chằm. Long Hạo Thiên quyết định không ăn, dù sao bản thân chỉ nhìn chút, nếu được thì thử sức chút, còn chuyện trợ giúp nhìn tình hình đi, lỡ đem mạng ném vào cũng liền thật xong. Dù sao bản thân cũng không có lớn như vậy chính nghĩa, lão già kia thấy vậy thần sắc cầu xin cũng không làm ra động tác gì. Nếu là, nhập gia tùy tục cơm, vậy sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra, tiết kiệm không ít sức, nhưng là cơm quỳ, nếu một bát đổi một mạng liền xong. Đứng dậy nhìn lão già liền nói, để xem tình hình đi, nói vậy để hắn yên tâm, dù tốt hay xấu bị con quỷ dùng ai oán ánh mắt nhìn thế nào cũng không tốt. Nói xong liền tìm chạy ra gần cổng làng nghỉ ngơi lấy tinh thần nhìn xem ban đêm. Đêm đến cơn gió lạnh lướt qua làm Long Hạo Thiên bừng tỉnh, nhìn trước mắt hoang tàn trống vắng như mấy chục năm không người ở ngôi làng, trừ đó cũng không xác chết di động như trong tưởng tượng, tìm xung quanh cỏ dại khắp làng cũng không giống có người đi qua. Kỳ quái, mấy chục người biến đâu mất như chưa từng có, giống như hay ta nằm mơ. Nghỉ tới bát cơm hồi chiều quay lại nhà lão già bát cơm vẫn còn, lúc này bên ngoài truyền tới động tĩnh bám lên xà nhà, nhìn bên ngoài vận long lực lên mắt không thấy thứ gì, lại như có thứ gì đó vô hình di động. Cách chương.